Vũ Thần Chúa Tể, chương 3649, đoạt công, góc truyện audio.com. Nhưng hôm nay Thiên Đãng Sơn Mạch trong toàn bộ đỉnh cấp thế lực thủ lĩnh cư nhiên đều tụ tập ở một chỗ, nhất tề xuất động để cho bọn họ làm sao không kinh. Đây, liền Tình Tuyết Phục Thiên khí sắc cũng thay đổi, trong lòng có một ít hoảng sợ, chẳng lẽ là Thiên Đãng Sơn Mạch người biết được Tình Tuyết thế gia nguy cơ cũng muốn đến chia một chén giúp sao? Không chỉ có là khác như thế, ý niệm trong đầu khi nhìn đến hình ảnh các đại thế lực trong cũng nhanh chóng truyền bá. Nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người sững sờ. Dưới con mắt mọi người, sư hổ yêu chủ đám người xuất hiện, vây lại tam đại ẩn thế thế gia sau, lại nhất tề hướng về phía Tần Trần cung kính nói. Bái kiến tông chủ, tông chủ, toàn trường yên lặng, không ít người ánh mắt đều giống như điên, khó có thể tin nhìn Tần Trần. Bọn họ lỗ tai đều nghe sai sao? Thiên Đãng Sơn Mạch toàn bộ thế lực thủ lĩnh, đều gọi hô tiểu tử này là tông chủ. Trên sân trong nháy mắt mộng bức tất cả mọi người con ngươi đều nhanh chừng bảo. Được lại để cho tiểu tử này trang bức, chiến hạm trong Cơ Vô Thuyết bĩu môi, không nói gì nói ra. Sư hổ yêu chủ, các ngươi giở trò quỷ gì? Cổ Trường Thiên kinh sợ nói ra, thần sắc có hoảng sợ. Các ngươi Thiên Đãng Sơn Mạch chẳng lẽ cũng muốn chen tay vào Phong Tuyết vực sự tình sao? Sư hổ yêu chủ căn bản không nhìn đối phương, chỉ là hướng về phía Tần Trần cung kính nói. Tông chủ, những người này, nên xử trí như thế nào? Tần Trần nhàn nhạt liếc mắt Cổ Trường Thiên cùng ba thế lực lớn, mờ nhạt ánh mắt khiến cho bọn họ trong lòng đều hiện ra đến sợ hãi. Giết, một chữ thở khẽ ra, Tần Trần im lặng không nói. Này tam đại ẩn thế thế gia, xem như là nhằm vào Tình Tuyết thế gia tiên phong, Tần Trần muốn chấn nhiếp nam thiên giới toàn bộ thế lực, muốn nhất định giết gà dọa khỉ. Trong mắt hắn, Cổ gia, Lữ gia, Chu gia tam đại thế gia chính là cái này gà. Ngươi, Cổ Trường Thiên nhóm cường giả thần sắc kinh sợ, còn chưa kịp mở miệng, sư hổ yêu chủ cũng đã trong nháy mắt động. Giống, nó hình thể nhanh chóng trở nên lớn, một đầu thật lớn sư hổ yêu thú xuất hiện ở trong thiên địa cao như sơn nhạc, mở cái miệng rộng hướng về phía tam đại ẩn thế thế gia cao thủ trong nháy mắt tóe lên ra nhất đạo đáng sợ lực thôn phệ. Thiên phú thần thông, hồn thiên, thiên địa bạo động, đáng sợ lực thôn phệ cuồn cuộn thần thông lực chợt bọc lại tam đại ẩn thế thế gia cao thủ. A, không được, tam đại ẩn thế thế gia trong rất nhiều cao thủ tức khắc phát ra kêu thê lương thảm thiết, rất nhiều người điên cuồng bị cắn nuốt đến sư hổ yêu chủ miệng khổng lồ trong, miệng khổng lồ, liền giống như một vô tận hắc động một dạng, thôn phệ tất cả, không thể ngăn cản. Trừ tam đại nửa bước tôn giả bên ngoài, dư tam đại thế gia người, căn bản là không có cách chống đỡ. Ha ha ha, sư hổ huynh, để cho chúng ta đến giúp ngươi. Một bên Hoàng Kim Cự Nhân tộc tộc trưởng Kim Thịnh nhóm cao thủ nhìn mặt đều đen. Kháo, quá phận đi, vạn tộc tông lần đầu tiên chinh chiến, đây thật tốt tại tông chủ phía trước xuất hiện cơ hội, người sư hổ yêu chủ cư nhiên muốn ăn một mình, một người vừa muốn đem tam đại thế gia cao thủ đều giải quyết, đem người khác làm bài trí đây. Góc truyện audio.com. Hoàng Kim Cự Nhân tộc tộc trưởng cười lớn một tiếng, tức khắc cả người kim quang thông thiên, hóa thân vạn trượng cự nhân, một quyền ầm ầm giáng xuống. Phốc, thiên địa tiếng nổ, rất nhiều còn chưa kịp bị sư hổ yêu chủ thôn phệ tam đại thế gia cao thủ, nhất tề nổ lên, không ngừng kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe. Khác vạn tộc tông cao thủ thấy thế, khí sắc cũng khó xem, từng cái rất sợ cử người xuống sau, vội vàng xuất thủ. Ha ha, cái này để cho ta Ngân Mâu Lang Vương tới. Ngũ đại yêu chủ thấy thế, trong lòng cũng cấp, những gia hỏa này quá phận đi, lại muốn tấn công, đại ca rõ ràng đã trói buộc chặt tam đại ẩn thế thế gia cao thủ, mình có thể giải quyết, các ngươi cư nhiên tất cả đều muốn xuất thủ, đây căn bản không cho đại ca cơ hội lập công a, các ngươi. Cổ Trường Thiên cùng ba đại cao thủ thần sắc kinh sợ, điên cuồng chống lại thế nhưng nói đều không nói ra, Ngân Mâu Lang Vương đáng sợ ánh mắt đã đánh tới, đưa bọn họ đánh bay, ngay sau đó, rất nhiều công kích đáng sợ hạ xuống, ba gia tộc lớn lão tổ tức khắc bị rất nhiều nửa bước tôn giả cuồng làm thịt. Phốc, máu tươi bắn tung tóe, tam đại ẩn thế thế gia gia tộc bi phẫn, liền di ngôn cũng không kịp nói ra tựu liền cùng dưới trướng tất cả cao thủ bị chém giết giống như ăn cháo, không gì sánh được thê thảm. Converter, anh em ai có nguyệt phiếu, Sa Ngọc Châu. Đề cử giúp mình với nhé, cảm ơn. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, nguyệt phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.